Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi u oán nhìn Chu Tây Dã đang nấu chè trôi nước trong bếp panh, biết trong nhà không có ai, nên đã đè cô xuống ghế sofa mà trêu chọc, bây giờ ngay cả lưỡi cô cũng đau. Do lúc phản kháng, chính cô đã cắn trúng đầu lưỡi mình. Chu Tây Dã bưng bát chè trôi nước ra, đặt trước mặt cô. Còn đau không? Để anh xem nào. Khương Chi Chi hừ một tiếng, đẩy bát chè về phía anh. Không được, em bị thương rồi. Anh phải đút cho em ăn, còn phải thổi nguội nữa. Chu Tây Dã cười trong ánh mắt. Được, một bát chè, hai người ăn mãi mới hết sau nửa tiếng, vừa ăn vừa quấn quýt. Ăn xong, tâm trạng Khương Chi Chi rất tốt, vui vẻ đi rửa bát. Vì Chu Tây Dã đang ở đây, cô chắc chắn không thể đi tìm Biên Tiêu Tiêu được. Đợi đến chiều, khi anh đi họp, cô sẽ đi cũng chưa muộn. Sắp đến trưa mà Phương Hoa vẫn chưa về. Chu Tây Dã chuẩn bị nấu cơm, Khương Chi Chi đứng bên cạnh giúp đỡ, nhưng thực chất chẳng giúp được gì, chỉ khiến bếp thêm rối loạn. Hạt Dẻ Giang đường Phương Hoa về nhà, nhìn thấy hai vợ chồng trẻ đang nấu ăn trong bếp. Khương Chi Chi như một chú ong nhỏ, ríu rít xoay quanh con trai mình, trên mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Mà đứa con trai trầm lặng của bà, lúc này trong mắt cũng tràn đầy ý cười. Anh gắp một miếng thức ăn, thổi nhẹ rồi đút cho vợ. Bà đứng ở cửa nhìn một lúc lâu, cảnh tượng này khiến lòng bà chợt ấm áp. Chu Tây Dã nghe theo gợi ý của Khương Chi Chi, xào một đĩa khoai tây chua cay. Khương Chi Chi chỉ đứng bên cạnh chỉ đạo, cho thêm chút giấm, thêm chút đường, rồi lại bảo anh kẹp một miếng cho cô nếm thử. Chu Tây Dã cũng thật sự chiều cô, gắp vài sợi khoai tây bằng đôi đũa riêng, rất tự nhiên thổi nguội rồi đút cho cô. Khương Chi Chi cười tít mắt ăn thử. Quay đầu lại, cô bỗng thấy Phương Hoa đã đứng ở cửa từ lúc nào. Mặt cô đỏ lên, vội chạy ra ngoài. Mẹ, mẹ về lúc nào vậy à? Phương Hoa mỉm cười. Vừa vào cửa thôi, nói chuyện với cô của con một lát, ai ngờ lại quên mất thời gian. Mặt Khương Chi Chi vẫn đỏ bừng. Mẹ đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi, con đi lấy bát đũa. Nói xong liền chạy vội vào bếp. Phương Hoa bật cười, ánh mắt lại dừng trên tấm da cừu trên ghế sofa. Từ khi trong nhà có thêm Khương Chi Chi, bà cảm thấy ngay cả con trai lớn của mình cũng trở nên có tình người hơn. Nhà cửa dường như cũng trở nên ấm áp, náo nhiệt hơn hẳn. Bữa trưa chỉ có hai món ăn đơn giản ăn kèm cơm trắng. Trong lúc ăn, Phương Hoa tám chuyện với Khương Chi Chi một chuyện. Mẹ vừa nói chuyện với cô con về chuyện xem mắt của Tống Mạn. Không ngờ cô con lại biết vợ cũ của Biên Ngọc Thành. Cô ấy là con gái của ông Lão Cát, người trong lò nấu rượu. Không hiểu sao ngày xưa hai nhà lại có thể kết hôn được nhỉ. Mẹ không quá coi trọng môn đăng hộ đối, nhưng Biên Hải Sơn sao có thể đồng ý để Biên Ngọc Thành cưới con gái của một người trong lò nấu rượu được. Tuy làm nghề này cũng là một công việc ổn định, nhưng với tính cách của Biên Hải Sơn, một người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, ông ta chắc chắn sẽ tìm một gia đình có thể mang lại lợi ích cho nhà họ Biên. Chu Tây Dã đặt đũa xuống. Trước đây mọi người không biết vợ của Biên Ngọc Thành là ai sao? Phương Hoa lắc đầu, không rõ, nhà chúng ta với họ không thân, nên mẹ cũng không quan tâm. Hôm qua nghe nói cô ấy ly hôn rồi mất, mẹ thấy bất ngờ, hôm nay mới kể với cô con nói cho mẹ biết chuyện này. Còn một chuyện kỳ lạ hơn nữa, ông Lão Cát đó là một góa vợ. Mẹ cô gái mất sớm, ông ấy một mình nuôi con gái trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé ấy vất vả lắm mới lấy được chồng tốt, mọi người đều nghĩ ông ấy sắp có cuộc sống sung túc. Nhưng ai ngờ, ông ấy lại uống rượu say, ngã vào lò nấu rượu mà tê cháy. Khương Chi Chi kinh ngạc, sao lại trùng hợp thế à? Phương Hoa cũng cảm thấy chuyện này quá lạ. Đúng vậy. Nhưng chuyện này cũng đã 7-8 năm rồi, hồi đó loạn lắm, chẳng ai quan tâm đến mấy chuyện này. Khương Chi Chi tính nhầm thời gian, đúng là vậy, lúc đó thực sự rất rối ren, không ai có thời gian để ý đến những việc thế này. Trong lòng có một ý nghĩ táo bạo, vừa định mở miệng thì Chu Tây Dã gắp cho cô một miếng đậu hũ. Ăn cơm trước đã, lát nữa anh đi rồi, em và mẹ hãy nói chuyện. Phương Hoa nhìn đồng hồ, vội gật đầu, ăn cơm trước. Lát nữa nói sau. Sau bữa ăn, Chu Tây Dã vào phòng thay quần áo, Khương Chi Chi cũng theo vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh có chuyện muốn nói với em à? Chu Tây Dã vừa cầm áo khoác vừa nói. Những suy nghĩ hay suy đoán trong lòng em, đừng đem ra phân tích với mẹ. Bà thích ra ngoài trò chuyện, tránh để lời nói vô tình gây họa. Khương Chi Chi sững người một chút, cô thực sự chưa nghĩ sâu đến vậy. Mẹ chắc không ra ngoài nói bừa đâu. Chu Tây Dã lắc đầu, em không hiểu đâu, trong viện có một số người rất giỏi gây chuyện thị phi. Cài chặt khuy trên cùng của chiếc áo khoác, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Anh bước đến trước mặt Khương Chi Chi, cúi người hôn nhẹ lên trán cô. Anh đi trước đây, buổi chiều chắc không có việc gì, sẽ về sớm. Khương Chi Chi vui vẻ, Chu Tây Dã nhanh chóng khai ngộ thật đấy, cô kiễng chân hôn nhẹ lên khóe môi anh. Được, sau khi Chu Tây Dã rời đi, Khương Chi Chi cũng không có thời gian để tiếp tục trò chuyện với Phương Hoa, cô phải đi tìm Biên Tiêu Tiêu. Cô nói với Phương Hoa rằng mình ra ngoài mua ít đồ, sẽ về ngay. Giữa trưa không có gió, mặt trời vẫn hơi gắt, lớp tuyết trên đường bị xe cán nát thành từng đám, bắt đầu tan chảy, để lộ lớp bùn nhão bên dưới. Từ đại viện Hương Sơn đạp xe đến chỗ Biên Tiêu Tiêu vẫn còn khá xa, khu vực gần Ngũ Khỏa Tùng chủ yếu là nhà cấp 4 và đồng ruộng. Biên Tiêu Tiêu sau khi trở về được phân công làm việc tại khoa hồ sơ của Tổng Bệnh viện gần Ngũ Khỏa Tùng, chuyên quản lý hồ sơ nhân sự. Công việc không quá quan trọng, ban lãnh đạo bệnh viện cũng phiền vì cô ta cứ liên tục yêu cầu điều chuyển, nhưng lại không tiện từ chối nể mặt nhà họ Biên. Vì vậy, họ chỉ có thể tạm thời sắp xếp cô vào vị trí chưa có ai phù hợp, chờ dịp thích hợp sẽ điều động sau. Khương Chi Chi nhìn khu nhà bệnh viện hùng vĩ, được xem là kiến trúc đồ sộ trong thời đại này, chịu ảnh hưởng từ bệnh viện quân đội Kirov của nước ngoài, bệnh viện này đào sâu xuống lòng đất 7 tầng. Điều này giúp tránh được thiệt hại do pháo kích trong chiến tranh. Hơn nữa, trình độ y tế và kỹ thuật ở đây cũng rất tiên tiến. Cô không khỏi cảm thán một chút, vừa khóa xe xong, đứng dậy thì bị một người phụ nữ bất ngờ kéo lấy cánh tay. Cô gái, cháu có thể giúp gì tìm xem chỗ này ở đâu không? Khương Chi Chi quay đầu lại, là một người phụ nữ khó đoán tuổi, đội mũ đen, đeo khẩu trang trắng, khóe mắt bên trái có vết sẹo do bỏng, da sậm màu nhăn nhúm lại. Đuôi mắt bên phải cũng có một vết sẹo, kéo dài xuống dưới lớp khẩu trang. Khương Chi Chi sững người, vội nhìn tờ giấy trong tay người phụ nữ. Bàn tay cầm tờ giấy cũng bị bỏng, thậm chí còn thiếu một ngón tay. Trên giấy ghi địa chỉ của khách sạn Bắc Kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu vì sao, lòng Khương Chi Chi bỗng nhói đau một chút, cô đưa ra một quyết định. Khách sạn này cách đây khá xa, để cháu đạp xe chờ gì đi nhé. Người phụ nữ có vẻ bất ngờ, mắt hơi đỏ. Như vậy có phiền cháu quá không? Giọng của bà cũng bị tổn thương, khàn khàn nhưng lại mang theo sự từng trải. Cách chương.